là hắn, một loại cấm khu ở bên trong, còn sống linh tại thán. Hắn năm đó đem hết toàn lực suy diễn, trả giá cực lớn một cái giá lớn mới nhìn đến một góc mơ hồ tương lai, có một cái sinh linh xuyên Việt tử cảnh trở về. Hắn xem mơ hồ, không đúng cắt, chỉ biết là cái kia sinh linh muốn nhấc lên ngập trời sóng biển, thế nhưng mà, có thể nào ngờ tới, hôm nay thiên cơ cảm ứng, hắn năm đó chứng kiến một góc tương lai rõ ràng rồi, cái kia sinh linh đích hình dáng hiển hóa, lại là hoang, là hắn, chết mà phục sinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng xuyên Việt tử cảnh người hẳn là một vị cái thế tiên vương, ngày xưa trên đời cường đại nhất mấy cái sinh linh một trong phục sinh trở về, chưa từng nghĩ, lại là hậu thế người. Hiện tại, hoàng tửu đứng tại thiên khung lên, toàn thân đều tại dâng lên đại đạo chi quang, phụng dưỡng cha mẹ cái này phương thế giới, cùng cái này phiến không trọn vẹn thiên địa giao cảm giác. Cửu thiên thập địa chỗ đại vũ trụ, ngày nay đã tàn phá không thành bộ dáng, thiên địa lờ mờ. Từng đã là những cái kia đại lục đều hủy không sai biệt lắm, cường đại sinh linh đã tê cư tại tinh thần thượng. Thạch Hạo trở về, yên lặng nhìn xem, trước đó lần thứ nhất hắn nguyên thần bị nhốt 10 đạo luân hồi ấn ký ở bên trong, bỏ lỡ rất nhiều địa phương, nói cách khác sẽ không vội vàng tiến tiên vực. Cái thế giới này, để lại cho hắn quá nhiều trí nhớ, có khai mở tâm, có thương tích cảm giác, có kích động, có chua xót, thăng trầm, rất nhiều. Hạ giới 8 vực, ở nơi nào? Thạch Hạo ánh mắt hừng hực, năm đó mấy đại cấm khu bên trong đích sinh linh, đều sớm đã ly khai những cái kia nổi lơ lửng đại lục, tiến vào một ít thần bí tinh thần, ta ngăn cách, cùng ngoại giới cắt đứt liên hệ. Khắp cấm khu phủ đầy bụi, bất nhiễm nhân quả, bọn hắn muốn sống qua đại náo động thời kỳ. Cái này 50 vạn năm đến, dù là cửu thiên thập địa vỡ tan, bọn hắn cũng vẫn còn, thật sự tránh né đã tới, đương nhiên đây chỉ là trước mà thôi. Đằng sau như thế nào không cũng dự đoán. Đồng nhất khắc, mặt khác mấy cấm khu bên trong đích chúa tể cũng đánh thức. Bọn hắn hít một hơi lãnh khí, cái này là người phương nào, một cái cường đại vô cùng sinh linh, rõ ràng tại phụng dưỡng cha mẹ cái này thế giới. Không phải mỗi người cũng như trước kia vị kia cấm khu chi chủ, thành công suy diễn qua, mà vừa rồi hắn lại thiên cơ cảm ứng, bổ toàn bộ ngày xưa chi cảnh, hiểu rõ là ai trở về. Thẳng đến Thạch Hạo lạnh lùng quay đầu lại, chầm chầm vào một ngôi sao thể lúc, tại đây cấm khu chi chủ mới sờn hết cả gai ốc, thấy được hắn đích hình dáng. Đây là Thạch Hạo cố ý cho hắn xem, bởi vì, trong cơ thể hắn chiến huyết sôi trào, nhịn không được muốn ra tay, muốn đại khai sát giới rồi, không ngại làm cho đối phương biết đạo chính mình là ai. Là ngươi, cấm khu nội, vị kia cường giả toàn thân lạnh như băng, hắn biết nói, đại sự không ổn, điều này thật sự là một cái cọc thiên đại nhân quả a. Năm đó hoang không có chết, một đạo ung dung trung tiếng vang lên, hắn tại kêu gọi minh hữu, nói cách khác, bằng vào chính. Hắn cảm giác nguy hiểm, hoang khí tức quá kinh khủng. Hắn đã nhận được vô trung tiên vương thành đạo pháp khí. Trên thực tế, cần gì hắn kêu gọi, cái này tàn phá trong vũ trụ, cường đại nhất mấy cái sinh linh sớm được đánh thức, như thế nào không biết có khủng bố tồn tại hàng lâm. Thạch Hạo xoay người lần nữa, mặt hướng một phương hướng khác. Sát cơ của hắn càng tăng lên rồi, bởi vì chỗ đó người đồng dạng lại để cho hắn căm hận, có thù không đợi trời chung. Cái hướng kia, dĩ nhiên là vẫn tiên lĩnh. Ngày xưa, bọn hắn tại cửu thiên thập địa vị trí sớm đã nát bấy, ngày nay cũng ẩn thân tại một khỏa đại tinh thượng. Vẫn tiên lĩnh tộc trưởng toàn thân phát lạnh, hắn cảm thấy xa vào đến trong vực sâu, cảm giác da đầu đều tại run lên, một cổ hồi hộp, sợ run cảm giác hiển hiện. Hắn cùng Thạch Hạo nhân quả thật lớn, oanh, sau một khắc, Thạch Hạo hàng lâm, thật bất ngờ, không có xuất hiện tại vẫn tiên lĩnh, mà là đi vào một viên khác đại tinh lên, nơi này có chuông lớn tiếng vang lên. Vẫn tiên lĩnh tộc trưởng lại càng phát ra cảm thấy rét lạnh, hắn thanh tỉnh ý thức được, người nọ cũng không đến cũng không phải muốn thả qua hắn, mà là ở lại cuối cùng, chậm rãi thanh toán, nói như vậy, kết cục có thể sẽ thảm hại hơn. Đạo hữu, từ biệt nhiều năm. Thật sự là thế sự khó liệu a, năm đó nhiều có đắc tội, ta nguyện ý đền bù tổn thất, cái kia khỏa đại tinh bên trong, có người mở miệng, chuông lớn ung dung, hỗn độn quang bành trướng, hắn bảo vệ tinh thể. Người như thế nào đền bù? Tổn thất, người đền bù tổn thất khởi sao? Thạch Hạo quát tháo, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, năm đó Diệp Khuynh tiên tử là bị người này đánh thành quang vũ, theo thế gian này biến mất. Nàng tuy nhiên đang nói không thuộc về thời đại này, không liên quan đến sinh tử, chân thân trong tương lai, nhưng là theo Thạch Hạo nàng một khắc này tựu là bị đánh chết. Oanh, Thạch Hạo không chần chờ, toàn thân chảy xuôi tiên vương quang huy, chiếu rọi bất hủ, vạch phá vĩnh hằng, trên đời mênh mông, duy ngã độc tôn, hắn một bước đã đến cái này khỏa tinh thần phụ cận, về phần chung sóng ung dung, đánh nát cái này phiến tinh vực, lại đối với hắn không có chút nào tác dụng, tổn thương không đến hắn. Thạch Hạo trên đầu một đoàn quang rơi, đỉnh đầu ba thước một cái đằng trước tiểu nhân ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào quang vũ, tràn ngập Thạch Hạo toàn thân các nơi, hắn bất nhiễm quy tắc, không dính trật tự. Cái này khỏa tinh thần thượng trí cường giả, căn bản đánh bất động hắn, phanh, Thạch Hạo một cước rơi xuống, dừng chân tại đây khỏa tinh thần lên, bố trí xuống tuyệt thế pháp trận địa vực, cứ như vậy giải thể rồi, băng mở, lộ ra chính thức cấm khu. Đạo hữu, như thế nào mới có thể bỏ qua, này trong lòng người kịch chấn, bởi vì hoang quá mạnh mẽ, đây quả thực là một vô thượng trùm, quan sát cổ kim tương lai, thế gian có thể có mấy tôn, hắn khẳng định không là đối thủ. Người đi ứng kiếp A. Thạch Hạo chỉ có như vậy mấy chữ, giết hắn chi ý không sẽ cải biến. Cùng lúc đó, hắn niết giấu quyền, về. Phía trước đuổi giết tới. Nơi đây chi chủ trợn mắt nhìn, hắn biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ có một trận chiến, hắn dốc sức liều mạng. Trong tích tắc, tiên quang sáng chói, cực hạn sáng lạn vô cùng, cứ như vậy bao phủ cái này phiến tinh hải, nhưng mà, cái này không cải biến được cái gì. Thạch Hạo giấu quyền đục lỗ hết thảy quy tắc, rơi đập đi vào, đem làm một tiếng, vô trung tiên vương chuông lớn bị chấn khai. Thạch Hạo không có hủy này trung ý tứ, lưu lại, khả dĩ đưa cho tiểu cẩu tể. Chuông lớn tung bay, chấn sập một mảnh tinh không. Nhưng mà, Thạch Hạo con mắt quang lưu chuyển, cái kia phiến tinh không định trụ rồi sau đó tạc toái tinh thể toàn bộ phục hồi như cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Phốc, nơi đây chủ nhân trong miệng phún huyết. Hắn bị giấu quyền sát ở bên trong, cảm giác như là đều biết vị tiên vương đánh vào trên người của hắn, làm hắn suýt nữa như vậy nổ tung đến. Oanh, rốt cục, vẫn tiên lĩnh chủ người đến, hắn cuối cùng là không thể không ra tay. Hắn cũng nghĩ qua xoay người rời đi, nhưng là, phát hiện Thạch Hạo sớm đã tập trung chỗ của hắn, chỉ cần khẽ động, tựu toàn lực đuổi giết. Hiện tại lựa chọn tốt nhất tựu là lấy người liên thủ, như vậy mới có thể có hy vọng sống sót. Đáng tiếc. Cho dù là bọn họ suy đoán đến hoang cường đại, nhưng vẫn còn có chút đánh giá thấp, Thạch Hạo vạn pháp bất xâm, bọn hắn liền đánh đều đánh không thủng tầng kia màn sáng. Hoàng cứ như vậy trực tiếp ghé qua hai đại cường giả thi triển ra các loại đại đạo phù văn, từng bước một tới gần. Phanh, đem làm Thạch Hạo lần nữa vung quyền lúc, bọn hắn đón đánh, kết quả bị chấn rút lui, khóe miệng tràn huyết, căn bản không phải đối thủ. Cái này lại để cho mặt khác mấy cấm khu nội cường giả ai cũng hít một hơi lãnh khí, cái này là bực nào đích thủ đoạn, pháp lực cái thế, chính thức khả dĩ tung hoành chư thiên. Đây là một cái vô địch chùm, chấm dứt A, Thạch Hạo hét lớn, trường ngón giữa, kiếm quang phun ra nuốt vào, hỗn độn kiếm xẹt qua, về phía trước lập bổ mà đi. Phốc, từng đạt được vô trung tiên vương cái kia khẩu chuông lớn cấm khu cường giả, bị Thạch Hạo nghiêng vai chặt đứt, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn phát hiện miệng vết thương khó có thể khép lại, bị một cổ đạo ngấn ngăn cản. Người, hắn rút lui mà đi. Sau đó, mi tâm của hắn bị mở bung ra, chỗ đó kiếm khí phụt, mang theo vô tận diệt sát chi lực, cho dù là cấm khu bên trong đích tuyệt thế cường giả, cũng ngăn không được. Đây chính là tiên vương kiếm ý, là Thạch Hạo lục đại bí cảnh thai nghén ra kiếm quang, lúc này không hề giữ lại, vô kiên bất tồi, tựu trực tiếp như vậy hủy diệt rồi người này. Ta không cam lòng, hắn giống to. Vô luận là 10 hung cấp bậc tồn tại, hay là tiên vương, đều rất khó giết chết. Người phía trước thân có kỳ dị huyết mạch, một khi bộc phát khủng bố khôn cùng. Nói thí dụ như thiên giác nghĩ, hắn là lực chi cực tẫn người. Sau khi cuồng hóa, trong thiên địa, không có người khả dĩ cùng hắn so khí lực, lệnh sở hữu tất cả địch thủ đều kiêng kỵ, đồng thời sinh mệnh lực bàng. Bạc, mà về phần tiên vương. Vậy thì càng không cần phải nói, muốn chính thức giết chết mà nói ngàn khó muôn vàn khó khăn, cần rất nhiều thủ đoạn, chăm chú chuẩn bị. Thế nhưng mà, hiện tại nơi này lẽ thường bị đánh vỡ, Thạch Hạo lục đại bí cảnh đồng thời sáng lên, cứ như vậy đưa hắn cho sống bổ, hóa thành mấy khối. Ta, sẽ không chết, hắn gào thét lớn, dù là nguyên thần bị xuyên thủng rồi, vẫn còn chinh chiến, muốn xé mở hư không, như vậy xông ra đi. Thạch Hạo làm sao có thể cho hắn cơ hội, Cứ như vậy một quyền oanh rơi, lại để cho hắn không trọn vẹn thân thể còn có thần hồn tại chỗ nổ bung, hóa thành một mảnh quang vũ. Đón lấy, quang vũ thành cho, bị Thạch Hạo thủ trưởng bao trùm, phai mờ cái sạch sẽ. Lúc này trong quá trình, vẫn tiên lĩnh chủ nhân mấy lần ra tay, nhưng là vô dụng thôi, bị Thạch Hạo tay kia chống đỡ rồi, đưa hắn ngăn tại hơi nghiêng, căn bản xông không đến. Đạo hữu, không biết cần muốn như thế nào điều kiện mới có thể bỏ qua chuyện hôm nay, vẫn tiên lĩnh chủ nhân nói ra. Chết, Thạch Hạo chỉ có như vậy một chữ, tựu là đơn giản như vậy, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua người này, đoạt tiểu tháp chi thân thể, giết hắn chi thân. Đây là không có cách nào hóa giải cừu hận. Lưu lại người này tương lai cũng sẽ biết cắn trả. Oanh, vẫn tiên lĩnh chủ nhân tế ra một tòa tàn tháp, tuyết trắng như ngọc, phát ra sáng lạn quang huy, là hai tầng cốt tháp, hướng về Thạch Hạo chấn giết. Nhưng mà, cái này nhất dịch sớm đã không có gì lo lắng, vẫn tiên lĩnh chi chủ bị chấn áp, cuối cùng nhất, Thạch Hạo một tay đưa hắn áp tại đâu đó, nhất động bất năng động rồi, cũng làm hắn hóa ra bản thể. Đây là một đầu hống, toàn thân bao trùm lấy kim sắc bộ lông, dữ tợn mà bàng bạc, hình thể cực lớn, huyết khí trùng thiên. Thạch Hạo ánh mắt u lãnh u, hắn không có lập tức hạ sát thủ, mà là thúc giục nguyên thần, tiến hành tinh thần áp chế. Hắn muốn luyện hóa cái này đại nhân vật. Phanh, tóc vàng hống run rẩy, nó phát ra tiếng gầm gừ, kịch liệt giãy giụa. Nhưng mà, đây hết thảy là phí công, cuối cùng nhất Thạch Hạo xoay người ngồi ở trên người của nó. Cứ như vậy bước qua tinh không, hắn vẫn còn phụng dưỡng cha mẹ cái này thế giới, cũng đang tìm kiếm hạ giới tám vực, nơi đó bị đánh cho tàn phế phá sao. Ông, Thạch Hạo đem hai tầng cốt tháp luyện hóa, đưa nhập tiên kim trong tháp, cùng bên trong tầng kia cốt tháp dung hợp, giữ lại tương lai đưa cho tiểu tháp. Kết quả là, Thạch Hạo phát hiện hạ giới tám vực, một tiếng than nhẹ, cùng cửu thiên thập địa đồng dạng, rất không trọn vẹn, rất nhiều địa phương hóa thành đất khô cằn, ánh mắt của hắn đáng sợ. Lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Trên thực tế, cái này khối khu vực cùng cửu thiên thập địa là nhất thể, ngày nay cũng xỏ xuyên qua. Đã từng lưu lại qua cái gì, hôm nay còn có cái gì, Thạch Hạo hai mắt đỏ lên, nhịn không được muốn giống to. Thạch quốc tàn phá, hòa quốc bị san thành bình địa, đại hoang bốn liệt, còn sống linh tồn tại, nhưng là nhân khẩu giảm mạnh, còn lại chưa tới một thành. Hắn rất muốn thét dài, nhưng lại không thể. Hắn bực này tu là một cái sơ sẩy tựu sẽ khiến cái này phiến tàn giới cuối cùng nhất nứt vỡ. Chờ ta trở lại, đi trước thanh toán mấy người, lại để tế điện các ngươi, Thạch Hạo nói ra, hắn đang tìm kiếm, nhìn về phía ngày xưa cái kia chút ít mộ. Nếu không là năm đó hắn đem Thạch Thôn phong ấn, rời đi, đưa vào cửu long lôi kéo thanh đồng trong quan tài, khẳng định cũng cái gì đều không thừa nổi. Hư thần giới rõ ràng sớm đã nghiền nát. Chỉ vẹn vẹn có không trọn vẹn bộ phận, Thạch Hạo trong nội tâm kịch chấn, hắn mi tâm sáng lên, đảo qua không trọn vẹn khu vực, hắn động dung, năm đó hư thần giới lao lung đều đã phá vỡ, tốt, đến lúc đó cùng nhau kết thúc. Hắn đang lo lắng điều ra, tình bích đại gia, đồng thời cũng đang tự hỏi, người nào đã phá vỡ những cái kia lao lung, hắn được đi rồi, nếu tiến tiên vực, bởi vì tất cả thanh toán, đại chiến, đều tại tiên vực, dị vực. Giới hải ở bên trong, ở lại hạ giới cũng sẽ không có đầu mối gì. Phụng dưỡng cha mẹ hoàn tất, cái này phiến thế giới nhiều hơn một cổ sinh khí, đồng thời đại đạo ấn ký lập lòe, có sống lại dấu hiệu. Trong tích tắc, Thạch Hạo cảm thấy, làm như vậy không chỉ có đối với chính mình không có chỗ xấu, còn giống như một cái cọc thiên đại nhân quả. Oanh, một ngày này, hoàng tiến tiên vực rồi, hắn kỵ ngồi một đầu tóc vàng hống, một cái tiên vương cấp tồn tại. Bị hắn trấn áp là tọa kỵ, cứ như vậy xông vào. Hắn muốn đi thanh toán, muốn cùng Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ chấm. Dứt nhân quả, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ từ giới hải bên trong trở về. Vị kia lão tiền bối không có cùng trở về. Vừa mới đặt chân tiên vực, bọn họ liền phát hiện đến dị thường, cảm giác không đúng lắm. Trong cõi U Minh, ba đại cường giả từng người sinh ra một loại cảm ứng, có nhân quả đang chảy xuôi. Với bọn hắn có quan hệ, không được, Ngao Thịnh một tiếng gầm nhẹ, xé rách vũ trụ, từ tiên vực biên giới biến mất rồi, hắn cực tốc trở về, nhằm phía trong tộc. Giới hải, quá xa xôi, cùng tiên vực cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu thời không, cái nào sợ bọn họ tu vi nghịch thiên, ở nơi đó cũng không thể cảm ứng được phát sinh sự. Tiên vực, một ít cổ xưa đạo thống bên trong, có cường giả thức tỉnh, đều mang theo vẻ dị dạng, chờ đợi Ngao Thịnh phát điên. Quả nhiên, một lát sau, một tiếng kinh thiên động địa giống to phát sinh, Ngao Thịnh thất thố, âm chấn động hắn thống trị cái kia mảnh vũ trụ, chư thiên tinh đấu lay động. Nếu không có hắn có ý định khống chế, đầy trời chòm sao đều muốn nổ tung, vô tận hỗn độn còn có tiên khí tràn ngập, tinh không bị phù hiệu nhấn chìm, khí tức khủng bố cực điểm, quả thực muốn hủy diệt này một giới. Một lần nữa khai thiên tích địa, Ngao Thịnh trở thành tiên vương rất nhiều kỷ nguyên, là một chân chính cổ xưa tồn tại, thường ngày, kiệm lời ít nói, đến cấp bậc kia thường xuyên đến vạn năm đều chưa chắc nói một câu. Thế nhưng, hiện tại hắn nổi giận, thiên địa vì đó run rẩy, âm chấn động tâm hồn, để chân tiên đều không chịu được, muốn quỳ sát. Xuống. Là ai? Hắn ở giống to, đây là người nào làm, cho đến bây giờ, Ngao gia người lại cũng không biết, không có biết rõ. Tiên vương nộ, thiên địa chiến, Ngao Thịnh tự mình thôi diễn, hắn phải đem kẻ địch tìm ra, sau đó tự tay đánh chết. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, bất luận ngươi ở đâu, đều muốn chết đi, tuyên cổ tuyên kim, cùng ta là địch giả, cuối cùng rồi sẽ tan thành mây khói. Ngao Thịnh liền loại này lời hung ác đều thả ra, có thể thấy được hắn có cỡ nào sự phẫn nộ. Tiên vương không vọng ngữ, không dễ dàng xin thề, một khi lối ra, mở miệng, vậy thì là pháp tắc, dùng hết khả năng hoàn thành. Quả nhiên, thiên địa đại biến, nơi này tiên quang lưu truyền, vũ trụ hết thảy tinh đấu đều cùng gieo vang, dần hiện ra chí cao đại phù hiệu, pháp chỉ dấu ấn ở càn khôn bên trong. Đáng tiếc, hắn không tính toán ra được, dính đến tiên vương cấp độ, hơn nữa với hắn có đại nhân quả, cái kia cực kỳ khó có thể dự đoán, cường đại như hắn cũng không được. Điều này làm cho Ngao Thịnh nén giận, người khác giết hắn dòng dõi, phá tan hắn phủ đệ, có thể hiện tại hắn lại cũng không biết là ai. Trong thiên địa này, cổ lão nhất một nhóm sinh linh đều ở xem trò vui, hiếm thấy Ngao Thịnh ăn quả đắng, bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh này. Cái nào bọn chuột nhắt, giết ta Ngao tộc huyết thống, lăn ra đây cho ta, Ngao Thịnh giống to, hắn thật sự thất thố. Tiên vực, biên giới khu vực, Thạch Hạo lại đi đường thành tiên, điều động kim mao hống, tiến vào mảnh này hùng vĩ bên trong thế giới. Vùng cấm bên. Trong chúa tể, nói như vậy cùng chân chính tiên vương so với bao nhiêu có một chút chênh lệch, nhưng không lớn, có mấy người đạo quả có tì vết, có sức chiến đấu tiếp cận tiên vương, hầu như xem như là đặt chân lĩnh vực kia. Đương nhiên, thực lực đến một bước này, cách biệt không có mấy, bị gọi là tiên vương lĩnh vực cường giả, không có lỗi gì. Kim Mao Hống cực kỳ uất ức, nó nhưng là đường đường một đời hùng chủ, đã từng bễ nghễ thiên hạ, tứ hải cộng tôn, kết quả hôm nay nhưng rơi vào một kết quả như vậy. Nó muốn tự bạo, thế nhưng không làm được, nó muốn phản kháng, thế nhưng thân thể không nghe sai khiến, bởi vì nguyên thần của nó bị cầm cố, nó cả người bị bán luyện hóa. Này không phải ý chí của nó ở động, nếu như thật cho nó tự do, nhất định sẽ đổ máu tới cùng, dù cho ngọc đá cùng vỡ, hình thần đều diệt, như vậy sỉ nhục, nó không thể tiếp thu, sao cam tâm làm cho người ta làm thú cưỡi đây, thế nhưng, nguyên thần của đối phương quá lợi hại, so với sống quá rất nhiều kỷ nguyên lão quái vật mạnh hơn, đây tuyệt đối là một bá chủ, có thể khinh thường tiên vương lĩnh vực. Sao như vậy, nó đến hiện tại còn khó có thể tin tưởng được đây, năm đó cái kia tu sĩ trẻ tuổi rõ ràng bị đánh giết, nhưng là lại phục sinh. Vô cùng tiên khí vọt tới, Kim Mao Hống ngơ ngẩn xuất thần, nó có bao nhiêu vạn năm chưa có trở về, mặc dù bị nô dịch, bị người trấn áp, nó vẫn là nỗi lòng phức tạp. Năm đó một trận chiến, bọn họ cùng hắc ám sinh linh tiếp xúc quá sâu, trong cơ thể mình cũng tích lũy lượng lớn hắc ám vật chất, hóa chi bất tận, không cho phép hắn trở về. Từ nơi này cũng có thể thấy được, bọn họ hơi yếu với tiên vực tuyệt đỉnh tiên vương, nếu không, nếu như đủ mạnh, ai có thể ngăn cản bước chân của bọn họ, lần thứ hai trở về, Kim Mao Hống hai mắt ánh vàng rừng rực, nó muốn xé rách Thạch Hạo, đem giết chết. Dù sao, nó trở về quê cũ, kết quả nhưng là như thế khuất nhục, nếu là bị người quen nhìn thấy, vậy còn có mặt mũi gì, nó hối hận không, bao nhiêu có một ít, nó hối hận không phải ra tay với Thạch Hạo, mà là không đủ quả đoán, năm đó thật nên đem thi thể của hắn cũng hủy diệt, dù cho đắc tội bản vương cũng không chối từ. Ai có thể nghĩ tới, tam đại tiên vương theo chân nó đồng thời kiểm tra, vững tin hoang nguyên thần tiêu tan, có thể quay đầu lại hắn vẫn là sống, này không có thiên lý, không phù hợp đạo lý. Ngày xưa, nó biết Thạch Hạo bên người có mấy cái lão quái vật, tuy nhưng đã không trọn vẹn, Thế nhưng thủ đoạn nghịch thiên, chính nó không chắc chắn, mới trong bóng tối báo cho Tam Đại Tiên Vương. Mãi đến tận Thạch Hạo bên người mấy cái lão quái vật bị Tam Đại Tiên Vương ép gắt gao, nó mới yên tâm, có thể kết quả thì lại làm sao đây, hống, Kim Mao hống gầm nhẹ, ồ, quen thuộc gợn sóng, đây là người nào trở về, có cổ xưa đạo thống bên trong vô thượng cường giả mở mắt ra, nhìn phía phương vị này. Cũng trong lúc đó, Ngao Thịnh còn ở phát điên, hắn nói ra tức pháp, cái kia mảnh vũ trụ đều tại dung chuyển, đầy trời đều là đại phù hiệu, cuồn cuộn hắn. Ý chỉ, Ngao Thịnh, không muốn kêu, bản tọa giết ngươi đến rồi, đang lúc này, giọng nói lạnh lùng từ tiên vực biên giới truyền đến, nhất thời kinh động tiên vực, tứ phương tu sĩ chấn động không gì sánh nổi, mọi người biết, chính chủ xuất hiện. Lần này, Thạch Hạo không có che đậy thiên cơ, đường đường chính chính mà đến, bởi vì, Ngao Thịnh xuất hiện, hắn cũng không có cần thiết cất giấu chân thân. Tiên vực biên giới, một con khổng lồ cổ thú. Cả người đều là màu vàng lông dài, miệng rộng đầy răng nanh, cực kỳ dữ tợn, nhưng từ một góc độ khác xem, cũng là cực kỳ thần võ. Hống tộc chi chủ. Rất nhiều người giật nảy cả mình, nhìn thấy nơi đó là cái gì cự thú đang đến gần. Không đúng vậy, nó rất mạnh, thế nhưng cũng không dám khiêu khích Ngao Thịnh, chênh lệch quá lớn. Mấy người hoài nghi. Xem trên lưng của hắn, có một người, có cường giả nhắc nhở. Không phải bọn họ xem không cẩn thận. Mà là Thạch Hạo quá mạnh mẽ, cùng đại đạo dung hợp lại cùng nhau, bị hỗn độn khí bao vây, trở thành thiên địa một phần. Nếu là nhìn kỹ, lại có thể phát hiện, hắn siêu thoát ở thiên địa ở ngoài. Bởi vì, hắn lấy thân là chủng, bất kể đi đến nơi nào cũng không có sợ, mặc dù thiên địa quy tắc biến hóa, hắn vẫn như vậy. Người này, trẻ tuổi như vậy, có người nói nhỏ, hắn nói tới tuổi trẻ có thể không chỉ là dung mạo, còn có một loại phồn thịnh sức sống. Cùng đạo hạnh mạnh mẽ sau vô tận tuổi thọ không giống, đây là một luồng phấn chấn. Dù sao, tu đạo hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm liền. Trở thành tiên vương, không nói tuyệt đối không có, thế nhưng quá hiếm thấy, đã từng triển lộ quá mức giác, nhưng cuối cùng cũng đều chết đi. Hôm nay, lại xuất hiện một vị, đây là người nào, hắn trực tiếp dám cùng Ngao Thịnh, Thái Thủy bọn họ hò hét, cái gì, tiên vực, chung quy có người nhận ra Thạch Hạo. Tại chỗ chấn kinh rồi, sao có thể có chuyện đó, một người bị chết, hắn lại sống sót xuất hiện. Phải biết, năm đó nhưng là có Tam Đại Tiên Vương xuất kích, đem hắn tuyệt sát, làm sao có khả năng sẽ tái hiện nhân gian, đáng sợ nhất chính là, hắn đột phá đến Tiên Vương cấp độ, thực tại muốn hù chết người A, Ngao Thịnh cũng ngây người, có chút khó có thể tin, hoang, một từng ở tính mạng hắn trong năm tháng từng có một ít ấn tượng tiểu tu sĩ, không phải đã chết rồi sao? Ở trong lòng hắn, đây căn bản không phải cái gì đại uy hiếp, năm đó giơ tay liền cho giết, triệt để xóa đi dấu vết của hắn, chấm dứt hậu hoạn, có thể nào ngờ tới, người này tái hiện. Hống, Ngao Thịnh một tiếng giống to, hắn toàn bộ mái tóc phấp phới lên, hắn nổi giận, năm đó bị hắn đánh chết tầng dưới chót tu sĩ, lại quật khởi, giết hắn dòng dõi, phá hắn phủ đệ, đây là biết bao tùy tiện, tối thiểu, dưới cái nhìn của hắn. Đây là hắn đối với hắn tiên vương uy nghiêm to lớn nhất khiêu khích, là một loại sỉ nhục. Hoang, là ngươi, còn chưa chết, hôm nay lấy thủ cấp của ngươi, vĩnh viễn trấn áp, hắn quát to, có vài lời hắn không có nói ra, cùng thân phận của hắn không tương xứng, hắn muốn nói, lần này Thạch Hạo muốn. Chết cũng khó khăn, phải đem hắn vĩnh viễn trấn áp, luyện linh hồn phách. Hắn tiếng giống to này, chấn động bát hoang, tất cả mọi người cũng nghe được. Biết rồi đến tột cùng là ai, trời ạ, hoang, 50 vạn năm trước kẻ loài người kia, không thể nào, hắn không phải đã chết rồi sao, còn có thể nghịch thiên trở về, ta nghe được cái gì, Ngao Thịnh gọi người trẻ tuổi kia vì là hoang, này quá không phù hợp lẽ thường chứ, một đám người đều bị kinh ngạc đến ngây người, các tộc tu sĩ ngẩn người, mỗi một người đều phi thường ngạc nhiên, phàm là hiểu rõ năm đó trải qua người, đều cảm thấy có chút hoang đường. Tam Đại Tiên Vương đều không có giết chết hắn, để hắn 50 vạn năm sau sống sót trở về, đương nhiên, cũng có rất nhiều không biết, bọn họ là gần nhất mấy trăm ngàn năm mới sinh ra tu sĩ, hướng về những người khác hỏi dò tình huống, cuối cùng cũng trợn mắt ngoác mồm. Ở Tam Đại Tiên Vương liên thủ dưới, Hoàng bị đánh giết, cả thế gian đều biết, Hoàng chết đi, hiện nay tái hiện, tiên vực oanh di chuyển, khắp nơi ngạc nhiên, tất cả xôn xao. Chính là ta. Trở về cùng ngươi thanh toán, Ngao Thịnh ngươi nạp mạng đi, Thạch Hạo hét lớn, âm cuồn cuộn, chấn động tinh không, truyền khắp thập phương. Đúng là hoang, bị xác định sau, ảnh hưởng quá lớn. Có giới hải sinh linh, mấy tôn cường giả mới tiến vào tiên vực, trước đây không lâu bọn họ ở giới hải bên trong từng cảm ứng được có người khai sáng tân hệ thống, phi thường khiếp sợ, còn muốn tìm kiếm là ai đó. Đáng tiếc, người kia rất nhanh sẽ biến mất rồi. Không ngờ rằng, người kia gọi hoang, lại xuất hiện, muốn giết Ngao Thịnh tiên vương. Ngao Thịnh bên trong gia tộc, có người gầm rú, quá đau lòng, lại là hoang giết bọn họ nhiều cao thủ như vậy. Cái này tiểu tặc, hắn là làm sao nghịch thiên, thái thủy, Nguyên Sơ cũng ở nói nhỏ. Còn có rất nhiều người nhưng là ở phấn chấn, kích động, cái kia thuộc về thế hệ tuổi trẻ, bọn họ khát vọng thành công, hy vọng có mới xuất hiện cao thủ lật tung lâu năm tiên vương. Tiên vực đại loạn. Trong đó, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Hoang, hắn lại là hoang, còn sống sót, hắn lại xuất hiện, đây là thập quan vương, hắn đứng ở một ngôi sao trên, ngơ ngác sững sờ. Cũng chỉ có loại này kinh động thiên hạ sự mới có thể làm cho hắn biến sắc. Trời ạ, cái tên này còn sống sót, quá tốt rồi, ta cho rằng năm đó từ biệt chính là vĩnh biệt, sẽ không còn được gặp lại đây. Hắn mệnh cũng thật là cứng, đây là yêu nguyệt công chúa âm thanh, nàng quần dài phấp phới, đôi mắt đẹp lấp lóe dị thải, phi thường khiếp sợ. Hoang, người quả nhiên là mạnh nhất, cùng thế hệ không người nào có thể địch, hiện tại đã bắt đầu muốn chinh phạt tiên vương sao, đây là đại tu đà than nhẹ thanh. Cùng lúc này, Trường Cung Diễn, Tiểu Thiên Vương, Lam Tiên, Thạch Nghị, Thác Cổ Ngự Long chờ một nhóm lớn đến từ cửu thiên thập địa tu sĩ, tất cả đều giống như tượng đất, triệt để ngây người. Hoang, hắn lại còn có thể tái hiện, ô, cái tên này còn sống sót, thực sự là, quá tốt rồi, vốn nên cao hứng sự, ta tại sao muốn khóc lớn nha, ô ô, Hoang thực sự là quá đáng thương. Thái Âm Thỏ Ngọc còn ở nhân gian, không nhịn được đại khóc thành tiếng. Là ngươi, ngươi, còn ở, một bạch y mỹ nhân rơi lệ, chính là Thanh Y. Sư phụ, đúng là ngươi sao, gào, Xích Long chờ người kêu to. Bọn họ ở bàn vương vị trí tinh vực, những năm này quá khổ, trốn đằng đông nấp đằng tây, không dám rời đi nơi đó. Ha ha, quá tốt rồi, giết, chém xuống Ngao Thịnh lão thất phu, chúng ta nên lại thấy ánh mặt trời, tế luyện một cây tụ tiên kỳ, chúng ta đem quân lâm nhân thế gian, đả thần thạch đang kêu quái gì, làm dâu trăm họ, bình cấm khu lúc có huynh đệ nói quá là nhanh, hiện tại trảm tiên vương hơi có chăn đệm, lại có muội muội nói nước. Một ít cố nhân xuất hiện, qua nhiều năm như vậy ngủ đông, ở ẩn, tuy có bản vương che chở, thường trú hắn chỗ thống trị trong vũ trụ, nhưng là như trước không dám trắng trợn đi ra. Bởi vì, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ tam tộc người, kể từ khi biết hạ giới thiên đình tiến vào tiên vực về sau, liền phi thường ăn ý, nhất trí xoắn giết bọn hắn. Đây chính là ba đại tiên vương gia tộc, có ai dám ngăn cản, bọn hắn một khi ra tay, quả thực khó giải. Bản vương rất cường thế, cũng có Hỗn Nguyên Tiên Vương miệng đã cảnh cáo, tam tộc người mới không dám kịch liệt, chỉ là vụng trộm nếu là gặp gỡ, khẳng định hạ tử thủ. Đó cũng không phải tiên vương cấp độ chiến đấu, vì vậy bản vương đợi cũng không nên trực tiếp ra tay can thiệp. Mục Thanh cùng thạch tộc đội quân con em bọn người, biết đạo thạch hạo trở về rồi, có thể nào mất hứng, như thế nào không vui, đều đang cười lấy, nước mắt đều chảy ra. Những năm này bọn hắn rất khổ. Hôm nay, có lẽ gặp được ánh dạng đông, bọn hắn hiểu rõ Thạch Hạo tính cách, đã hắn dám như vậy làm việc, khiêu chiến Ngao Thịnh, nhất định có nắm chắc, kém cỏi nhất cũng có thể tự bảo vệ mình, sẽ không còn có bi kịch phát sinh. Tiên vực biên giới, Thạch Hạo ngồi ở tóc vàng hống trên người, bước qua tinh vực, mang theo hỗn độn khí, từng bước một tiếp cận chỗ mục đích. Đây là một loại rung động tính hiệu quả, cái kia là có thể. Cùng tiên vương sánh vai hung thú bá chủ A. Sống tuế nguyệt đã lâu, là hống tộc chi chủ, ngày nay lại đã trở thành một người tọa kỵ. Ai có thể không sợ, cái nào không rung động, các tộc tu sĩ đều sợ hãi, thu tiên vương là tọa kỵ. Đây là thiên đại thủ bút, Ngao Thịnh sắc mặt âm trầm, năm đó cái này đầu hống đã từng cùng tham dự diệt sát Thạch Hạo, hiện tại rơi vào như vậy một cái kết cục, hoang là muốn cho bọn hắn một hạ mã uy sao. Hôm nay, người muốn lần thứ hai vẫn lạc, nếu như người còn có thể nghịch thiên. Ta không ngại lại giết ngươi một lần, Ngao Thịnh lãnh khốc lời nói truyền khắp tinh không. Lão thất phu, ít nói nhảm, hôm nay hái ngươi đầu lâu, tế ta thiên đình, Thạch Hạo trầm giọng nói, khí thôn sơn hà, ngồi ngay ngắn ở tóc vàng hống trên người, tràn ngập ra khủng bố tiên sương mù. Tại hắn trên đỉnh đầu, một đoàn quang chảy xuôi, chỗ đó ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân, cử động đầu ba thước có thần minh, nhân thể đệ lục bí cảnh, mở ra về sau, tế ra chính mình thần, có cái vị này tiểu nhân ngồi xếp bằng, phát ra quang, phảng phất chiếu sáng cổ kim tương lai, vạn pháp bất xâm, tung hoành cổ kim ở bên trong, phảng phất tại đạp trên tuế nguyệt trường hà mà đến. Giờ khắc này, Thạch Hạo cho người một loại ảo giác, phảng phất không thuộc về cái này phiến thiên địa, không thuộc về cái này phiến cổ sử. Hắn là tại tuế nguyệt trường hà trung qua sông sinh linh. Hắn là một vị vô thượng cường giả, là tiên vương bên trong đích chùm. Tại sao phải như vậy? Rất nhiều lão ngoan đồng không có thể hiểu được, Hoàng còn trẻ như vậy, tại sao có thể có khủng bố như thế khí tức, lại để cho bọn hắn đều kiêng kỵ vô cùng. Tóc vàng hống tại cất bước, nhìn xem không khoái, nhưng là nó mỗi một bước rơi xuống, đều là một mảnh tinh hệ đi xa. Rất nhanh tựu tiếp cận Ngao Thịnh tiên vương chỗ vũ trụ. Ha ha, ha ha, Ngao Thịnh cười to nói, bao nhiêu năm không có sinh linh như vậy cùng ta nói chuyện, năm đó khiêu khích người của ta, tiên, vương, đều chết hết, hắn bay lên trời, đã bao nhiêu năm, không có lộ ra qua loại này sát khí, lúc này cái này phiến vũ trụ đều đang kịch liệt run run, muốn nổ tung. Ngao Thịnh nổi giận, bị người khiêu khích, bị thương hắn tôn nghiêm, hắn là vô thượng cường giả. Tại tiên vương trung đều tiếng tăm lừng lẫy, ít có người dám trêu chọc. Ầm ầm, trong tích tắc, hắn hướng trên đỉnh đầu mấy vạn khỏa đại tinh đều rạn nứt, rồi sau đó bạo nát, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi, đó là khí tức của hắn chỗ trùng kích. Nhưng là, sau một khắc, đầy trời tinh hải, sở hữu tất cả bụi vũ trụ cắt bụi, cũng đều gây dựng lại, tụ tập cùng một chỗ, hóa thành nguyên vẹn đại tinh. Giờ khắc này, sinh diệt, tạo hóa, đều tại tâm tình của hắn phập phồng ở giữa, chân tiên nhìn qua, thần hồn đều đang run sợ. Oanh, Thạch Hạo đã đến, kỵ ngồi ở tóc vàng hống trên người, lạnh lùng nhìn xem người này, năm đó tựu là bị hắn đánh chết, sát thân chi thù, thiên đình băng mối hận. Hoàng, một cái tiểu bối mà thôi, thật đúng là cho ngươi quật khởi rồi, hôm nay ta lần nữa đem ngươi tru sát, Ngao Thịnh tiên. Vương Thanh âm lạnh như băng, không có một điểm cảm tình. Xoẹt, hắn trực tiếp xuất thủ, cái tay kia trong lòng bàn tay, tinh đấu chuyển động, vũ trụ phá diệt, tại khai thiên tích địa. Trong lòng bàn tay nắm một phương vũ trụ, dung nạp vô tận tinh đấu, túi qua dầu có nổi danh tiên sơn, lật tay ở giữa, muốn đem Thạch Hạo chảo đi vào, chấn áp tại chính giữa, tươi sống luyện hóa mất. Phanh, đối với cái này, Thạch Hạo chỉ là chỉ một ngón tay, một đạo chùm tia sáng bay ra, phá diệt vĩnh hằng. Cái con kia bàn tay lớn bên trong đích tinh đấu nổ tung, hóa thành bột mịn, bàn tay vũ trụ bị cắt liệt. Hô, Ngao Thịnh ánh mắt lạnh như băng, trở tay đập rơi, một mảnh vũ trụ chấn áp mà xuống, ông long một tiếng, đem Thạch Hạo bao trùm, muốn đem hắn vây ở chính giữa. Người cho ta là tầm thường chân tiên ấy ư, ta vạn kiếp bất phôi, vĩnh hằng bất hủ, như thế con đường nhỏ ngươi, chớ có trương dương. Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, hắn tại đâu đó. Không có động, đảm nhiệm bàn tay lớn chở mình rơi xuống lúc, hắn lập tức bộc phát sáng chói vầng sáng, đó là lôi điện, đó là hỏa diễm, đó là kiếm khí. Đã phân không rõ rồi, tu vi đã đến nhất định cấp độ, bất luận một loại nào lực lượng cũng có thể lẫn nhau truyền, giao hòa, đương nhiên cũng có trọng điểm điểm. Thạch Hạo tại đây nổ tung, hắn ngồi ngay ngắn ở tóc vàng hống trên người, lù lù bất động, nhưng là vô cùng lớn đạo quy tắc đan vào, hóa thành lôi thác nước. Trùng kích tứ phương, đem cái kia bàn tay vũ trụ cho chấn khai. Sát, Ngao Thịnh tiên vương giống to, hắn đầu đầy. Sợi tóc bay lên, chuẩn bị óng ánh sáng chói, đôi mắt thâm thúy như là đại dương mênh mông. Hắn xúc động rồi, niết pháp ấn, đuổi giết về phía trước. Đây chính là một vị tuyệt đỉnh tiên vương, toàn lực ra tay. Cái loại này tràng diện không thể tưởng tượng, so với khai thiên tích địa còn dọa người. Tứ phương cao thấp viết vũ. Hướng cổ kim đến viết trụ, cùng một chỗ tại dung truyền, tuế nguyệt trường hà quấn quanh hắn thân thể, không gian bao phủ hắn thể, hắn phảng phất muốn căng ra cái này thế giới, tái tạo càn khôn. Khổng lồ kia pháp thể, không gì so sánh nổi, cái thế vô địch, cùng hắn so sánh với về sau, tóc vàng hống thật sự không được, ầm ầm, Ngao Thịnh tiên vương xuất kích, thiên băng địa liệt, thời gian dài sông đều muốn ngăn ra. Sát, Thạch Hạo thét dài, phi thân lên, ly khai tọa kỵ. Khổng lồ pháp tướng cũng thể hiện rồi, cái kia thân thể khủng bố tuyệt luân, sau lưng hiển hiện cửu thiên hư ảnh, tiên vương lâm cửu thiên, đây là pháp thể, lại dẫn dị tượng, không thể địch. Hắn thân thể đỉnh thiên lập địa, phá tan vũ trụ trói buộc, như là từ trước tới nay khổng lồ nhất hai cái chiến thần đụng vào nhau, quá rung động nhân tâm. Đồng, giữa hai người, sinh diệt khí tức tràn ngập, luân hồi vầng sáng lưu truyền, phảng phất thật sự có thể cho người đi vãng sinh, đây là đại quyết chiến mang đến cảnh tượng kỳ dị. Trong thoáng chốc, phảng phất có một cánh cửa mở ra, có thể tặng người đi chuyển sinh. Sát, hai người đối bính ở bên trong, không biết có bao nhiêu trật tự thần liên đan vào, dây dưa. Cùng một chỗ, hàng tỷ đạo quang bó tách ra, mỗi một đạo đều có thể vạch phá vũ trụ, trở thành vĩnh hằng. Kịch liệt đại chiến, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Một trận chiến này kinh động tiên vực, rung động sở hữu tất cả sinh linh. Ngao Thịnh, là tiên vương bên trong đích tuyệt đỉnh cường giả, đã sớm sừng sững tại đỉnh phong rồi, thế nhưng mà, lại bị một người tuổi còn trẻ đã chiền trụ, không thể trước tiên chấn giết chi. Giống, cùng với giống to thanh âm, chỗ đó có huyết rơi, Ngao Thịnh tiên vương thủ trưởng chảy máu rồi, hắn pháp thể cũng bị hoang chấn lay động, khổng lồ pháp tướng đánh vỡ vũ trụ. Bang bang boang, hàng tỷ đạo kiếm quang tách ra, quá chói mắt rồi, như là trọng khai mở tiên vực, đó là Ngao Thịnh tiên vương thành danh đại pháp, là hắn chỉ mới có đích bí thuật. Tại trên người của hắn, phảng phất bao trùm lên một tầng sáng lạn vũ rực, hóa thành chim thần, dương cánh bay lượn mà lên, trùng thiên thẳng lên, kỳ thật, đó là kiếm rực, là tiên kiếm biến thành mà thành, bao trùm tại trên người của hắn, rậm rạp chằng chịt, hắn nhẹ nhàng chấn động, hàng tỷ sợi kiếm quang chém ra, thiên địa đều muốn hủy hết rồi. A hát, một tiếng gào thét, Thạch Hạo đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, ánh mắt lạnh theo tới tự trong hầm băng tia chớp, rét thấu xương mà mang theo hàn ý. Đỉnh đầu của hắn phía trên, cái kia tiểu nhân rơi hạ vô tận quang vũ, đưa hắn bao trùm. Vạn pháp bất xâm, cũng là tương đúng đích, đối mặt Ngao Thịnh tiên vương như vậy hung mãnh công kích, có kiếm khí xông tới. Nhưng là, Thạch Hạo bản thân bên ngoài thân tự nhiên mà vậy, làm ra cường đại phản kích, hắn mỗi một tấc lỗ chân lông đều tại phun kiếm quang. Từ xa nhìn lại, hắn như là hóa thành một vòng thái dương, quanh thân cao thấp không chỗ không phải sát thức, ầm ầm, thiên băng địa liệt, cái này phương vũ trụ đều muốn hủy diệt một ít tiên vương lập tức chấn áp, ngăn cách nơi đây, không cho tại đây chiến đấu lan đến gần xa hơn chỗ đi. Bòng bòng long cong, hỗn độn kiếm khí tung hoành kích động, giữa hai người một mảnh sáng chói, tất cả đều bị kiếm quang chỗ bao phủ. Ngao Thịnh tiên vương như là một đầu chim thần, gánh vác lấy kiếm rực, chấn động ở giữa, chư thiên đều cũng bị cắt liệt, đều cũng bị chém ra. Thạch Hạo tắc thì như một vòng kiêu dương, toàn thân chói mắt, hàng tỷ sợi kiếm quang theo lông của hắn khổng bắn ra, khắp nơi đều là, không có gì không giết, không có gì không phá, phốc, kết quả là, Thạch Hạo đầu vai bốc lên huyết, bị một đạo kiếm khí xuyên thủng, trước sau sáng, đó là tiên vương một cái tuyệt sát, phi thường một kích chí mạng, giấu ở hàng tỷ sợi trong kiếm quang, chỉ hướng hắn mi tâm. Nhưng là không có đánh trúng đầu lâu, đơn độc trong đó đầu vai. A, không tốt, hoang, các nơi, có người kêu sợ hãi, thiên giác nghĩ, thanh y, thái âm thỏ ngọc, mục thanh bọn người khẩn trương tới cực điểm, tâm đều nâng lên cổ họng, quá lo lắng, vô cùng sợ hãi. Thật sự rất sợ hãi, sợ hắn lần nữa vẫn lạc. Phốc, kiếm khí đảo qua, Ngao Thịnh tiên vương lảo đảo rút lui, cả người là huyết, hắn bụng. Lấy cổ. Đồng tử gấp gáp co rút lại. Trước kia một đạo kiếm quang, huy hoàng như mặt trời, chém rụng hạ đầu lâu của hắn. Đây là cực kỳ nghiêm trọng cùng đáng sợ đại sự. Có người lại chém xuống Ngao Thịnh thủ cấp. Bao nhiêu vạn năm không có sinh linh có thể đả thương hắn rồi. Ngao Thịnh cuối cùng là tuyệt đỉnh tiên vương. Hắn trước tiên tựu lại để cho đầu lâu trở về vị trí cũ rồi. Tiếp tục tải trên cổ, thi triển đại pháp, rất nhanh khôi phục đến đỉnh phong. Cái này là mọi người chứng kiến cảnh tượng. Hắn bụng lấy cổ, chỗ đó có huyết tại phụt. Trời ạ, hoang vừa rồi chém xuống Ngao Thịnh tiên vương đầu lâu, có người thất thanh nói. Tiên vương bị chém đầu, máu tươi sông tuôn, đây tuyệt đối là thiên đại sự kiện, rung động vô cùng, tiên vực chư giáo cường giả đều bị sợ ngây người. Oanh, trong hư không, chỉ một quyền đầu giáng xuống, trong suốt như ngọc thạch, sáng lạn như ánh bình minh, oanh hướng Thạch Hạo đầu lâu, đó là Thái Thủy tiên vương đã đến. Phanh. Còn có một cái chân to, từ phía trên khung thượng rơi xuống, đạp hướng Thạch Hạo, trương dương mà bá đạo, nguyên sơ tiên vương đã đến, kể từ khi biết là hoang còn sống trở về, hai người này con mắt đều lăng lệ ác liệt, mà bắt đầu, một mực tại chú ý, Chuyện phát sinh phía sau tình quả thực lại để cho bọn hắn khó có thể tin. Ngao Thịnh Tiên Vương rõ ràng thất bại, cho nên, hai người này xuất thủ, thật sự ngồi không yên. Lúc này mới bao nhiêu năm a? 50 vạn năm đi qua, nhân tộc này tuổi trẻ tu sĩ không chỉ có đã vượt qua tử vong quốc gia, còn sống trở về, còn có thể theo chân bọn họ đánh một trận. Ba cái lão thất phu, các ngươi cùng lên đi, Thạch Hạo quát. Trên đầu cái kia đoàn quang càng thêm sáng chói. Hô hít một hơi, vũ trụ đều tại rung chuyển, bị hắn giết khí ngập trời, nghênh chiến cái này hai đại vương giả. Hắn dùng quyền đối với quyền, đem Thái Thủy Tiên Vương ngăn cản đi ra ngoài, hắn né qua một cước kia, lôi điện vạn trượng, toàn bộ oanh tới, đem xa xa chỗ đó bao phủ. Các ngươi lui ra, tự chính mình chấn giết hắn, Ngao Thịnh Tiên Vương nói ra. Hắn là Tiên Vương, hơn nữa được xưng tuyệt đỉnh. Đứng tại tu sĩ đường cuối cùng ngọn núi cao nhất lên, hôm nay cùng một cái hậu bối tiểu tử chém giết, rõ ràng còn muốn cho người hỗ trợ, hắn không tiếp thụ được, lão thất phu, còn vọng tưởng giết ta, Thạch Hạo thét dài, há mồm phun ra một treo tinh hà, hóa thành kiếm thai, như chân long bàn vũ, về phía trước bổ tới. Đồng thời, hắn niết giấu quyền, đuổi giết mặt khác hai đại tiên vương, thật sự là muốn một địch ba, đại chiến ba đại tuyệt thế tiên vương. Ngao Thịnh Tiên Vương chấn động kiếm rực, muốn chém chết kiếm kia thai, nhưng là phát hiện, đó là một ngụm tiên thiên hỗn nguyên tinh khí biến thành, sinh sôi không ngừng, rất khó triệt để hủy diệt. Cùng một thời gian, Thạch Hạo giấu quyền vô địch, đục lỗ vũ trụ, đuổi giết Thái Thủy Tiên Vương, đánh chính là hắn rõ ràng tại rút lui. Oanh, Thạch Hạo trên đầu tiểu nhân sáng lên, đột nhiên bay lên, ly thể mà đi, đuổi giết hướng Nguyên Sơ Tiên Vương. Đây cũng không phải là thuần túy tinh thần lực, cái này cái gọi là thần trích, là năm đại bí cảnh tinh túy dung hợp cùng một chỗ mà thành, được xưng chính mình thần. Phanh, Nguyên Sơ Tiên Vương cánh tay run lên, hắn cho rằng đó là nguyên thần, cười lạnh, còn muốn đột nhiên thi triển ra tay ác độc, trực tiếp tiêu diệt, kết quả phát hiện đánh bất động. Kinh thế đại chiến bộc phát, Thạch Hạo chủ động xuất kích, đồng thời công sát ba đại tiên vương, cái này rung động khắp tiên vực. Đây là sao mà bá đạo cùng cường thế, một vị chùm quật khởi, có người than nhẹ. Ầm ầm, đại chiến quá kịch liệt rồi, tiên quang bành trướng, sương mù bốc hơi, tại đây cảnh tượng kinh người. Mấy người hóa ra pháp tướng, sớm đã xé rách đại vũ trụ, đứng sừng sững đã đến vực ngoại, điên cuồng đại chiến. Hoang, nạp mạng đi, năm đó có thể giết ngươi một lần, hôm nay như trước khả dĩ nghiền chết ngươi, bất quá một cái tiểu bối, Nguyên Sơ lãnh khốc nói. Đáp lại cho hắn chính là Thạch Hạo cấm kỵ thủ đoạn, giờ khắc này, hắn lục đạo bí cảnh đồng thời sáng lên, trong cơ thể của hắn cùng bên ngoài cơ thể cộng minh, tổ hợp cùng một chỗ. Đầu kia thượng tiểu nhân sáng lên, rơi hạ quang huy, bao trùm thân thể, trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể, tựu là như vậy thống nhất. Oanh, Thạch Hạo lòng bàn tay sáng lên, tựu như vậy trực tiếp đập đánh tới. Đây là lục đại bí cảnh hợp lực, dùng hợp cùng một chỗ, phát ra cường đại nhất một kích. Quy tắc, trật tự, đại đạo, cùng một chỗ nổ vang, sáng lạn cực kỳ. Phốc, Nguyên Sơ Tiên Vương ho ra máu, hắn bị đánh đích hoành bay lên, cả có thân thể đều là vết rách, gặp trọng thương. Làm sao có thể, khắp nơi lão ngoan đồng khiếp sợ. Hoang, đây là muốn nghịch thiên ấy ư, bị ba đại cao thủ vây công, rõ ràng còn đả thương nặng một người. Đây là sao mà đáng sợ dũng lực, sát, Thạch Hạo hét lớn, giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Tóc tai bù xù, phóng tới Thái Thủy Tiên Vương, thúc giục kiếm khí, chặt đứt vĩnh hằng. Phốc, Thái Thủy Tiên Vương một đầu cánh tay ly thể rồi, khổng lồ so tinh hà cũng phải lớn hơn, trị lạc đi ra ngoài, nện hủy mảng lớn tinh thể. Khắp nơi Tiên Vương đều nghiêm nghị, cái này là bực nào đích thủ đoạn, độc chiến ba đại Tiên Vương đô có thể chiếm cứ thượng phong, quang minh vĩnh hằng, phổ chiếu hoàn vũ, Ngao Thịnh giống to, một người lúc thất bại cũng thì thôi. Ba đại vương giả đồng thời ra tay, rõ ràng còn ăn loại này thua trận, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. A hát, trong tích tắc, trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo quang, đó là Ngao Thịnh Tiên Vương cái thế thần thông, chôn vùi hắc ám, phá vỡ hỗn độn, không có gì không phá. Sát, Thạch Hạo như cũ là lục đại bí cảnh cộng minh, thần quang hàng tỷ trọng, tụ tập cùng một chỗ, rồi sau đó hóa thành một ngụm kiếm thai, phù hiện trong tay hắn. Cùng lúc, một cổ quái phù văn lan tràn, đan vào ở đằng kia chuôi kiếm thai lên, khiến nó uy năng lại tăng lên rất nhiều lần, đó là hắn tiên thiên chí tôn cốt thai nghén loại thứ ba bảo thuật, bị hắn lý giải thấu triệt, dùng hợp tiến bản thân tu luyện hệ thống ở bên trong, khủng bố tuyệt luân. Cái này thật là bá đạo, tại vốn có trên cơ sở, chiến lực lần nữa tăng vọt, xoẹt, một khi kiếm quang, phá vỡ Ngao Thịnh Tiên Vương cái kia vô tận sáng chói quang đoàn, lúc này đây đem đầu lâu của hắn lần nữa chảm phi, hơn nữa Thạch Hạo theo vào, toàn lực diệt sát. Phốc, Ngao Thịnh tức giận, muốn gây dựng lại thân thể, thế nhưng mà kia kiếm quang quá kinh khủng, lại đem hắn chặn ngang chặt đứt, Tiên Vương huyết nhuộm đỏ vũ trụ. Người, Thái Thủy, Nguyên Sơ đều đi theo kinh sợ rồi, vô cùng lo nghĩ, đồng loạt ra tay cứu viện. Chạy trở về đi, Thạch Hạo khẽ quát, tay trái của hắn ở giữa, hiển hiện luân hồi ấn ký. Hắn thi triển luân hồi quyền, đuổi giết hai người, phảng phất muốn tiễn đưa bọn hắn đi vãng sinh. Phanh, hai người ho ra máu, lảo đảo rút lui. Phốc, Thạch Hạo giơ lên kiếm trong tay thai, đem cái kia Ngao Thịnh Tiên Vương cực tốc mà độn thân thể lần nữa mổ ra. Tiên Vương huyết khắp nơi đều là chém giết Tiên Vương, theo ngươi bắt đầu, Thạch Hạo lục đại bí cảnh cộng đồng sáng lên, thanh âm chấn động cái này phiến đại vũ trụ, truyền khắp tiên vực chung. Loại này khí phách, loại này khủng bố chi lực, quả thực chấn kinh rồi chư thiên tu sĩ, lại để cho tất cả giáo cường giả đều đi theo sợ run, mà bắt đầu. A hát, Ngao Thịnh gào thét, hắn thân hình tàn phá, bị Thạch Hạo chém ra, Tiên Vương huyết nhuộm lượt tinh không. Hắn tại đem hết khả năng ngăn cản đối phương sát phạt chi lực. Ai có thể nghĩ đến, 50 vạn năm qua đi, ngày xưa hoang lại có loại thủ đoạn này, lực địch Tiên Vương, cũng muốn cường thế diệt sát chi. Đây là sao mà đáng sợ, hắn nhiều năm như vậy đến tột cùng là như thế nào tới, có còn trẻ như vậy tuyệt đỉnh Tiên Vương ấy ư, tuế nguyệt vô tình, chôn cất mất quá nhiều, đi qua có lẽ có tuyệt thế kinh diễm người, rất sớm liền trở thành Tiên Vương. Nhưng là, bọn hắn có hoang mạnh như vậy thế ấy ư, đây chính là tại cùng ba đại tuyệt thế cao thủ chinh chiến. A hát, Ngao Thịnh gào thét, đầy người đều là phù văn, đều là thải quang, sáng chói kiếm rực bao trùm hắn thân thể, cách chờ sát phạt, cái kia đứt rời thân thể, bị chém rụng đầu lâu các loại, đều đang cực lực bay về phía cùng một chỗ, nếu lần gây dựng lại, thân là tuyệt đỉnh Tiên Vương, bị người bức bách đến một bước này, không biết mấy cái kỷ nguyên đã không có. Trên thực tế theo hắn thành danh về sau, sẽ không có chật vật như vậy qua. Phốc, Thạch Hạo trong tay kiếm thai, vô kiên bất tồi, cái lúc này lực đạo vô cùng lớn, một đạo huyết lãng bay lên, Thạch Hạo đem Ngao Thịnh thân thể lần nữa chặt đứt một đoạn, trong vũ trụ, hắc ám bị chiếu sáng, bởi vì Tiên Vương huyết quá tươi đẹp rồi, mang theo lộng lẫy sắc thái, còn có hỗn độn quang, ở chỗ này mang tất cả. Ngao Thịnh tứ chi, phần bụng, đầu lâu đều chia lìa rồi. Bị chém giết số tròn đoạn, hắn tức sùi bọt mép, cái này quả nhiên là vô cùng nhục nhã a, hết lần này tới lần khác chiếm cứ hạ phong, bị người áp chế đánh. Thái Thủy thét dài, tại hắn sau lưng, một đầu cự thú hiển hiện, đó là bản thể hắn bộ dạng, ngày nay dùng huyết khí còn có đại đạo ký hiệu xây dựng mà thành, mơ mơ hồ hồ, mông lung, dữ tợn mà khủng bố dọa người. Giống, giống to một tiếng, cự thú mở ra miệng lớn dính máu. Hướng về Thạch Hạo nuốt đi, dốc sức liều mạng cứu Ngao Thịnh Tiên Vương. Cùng một thời gian, Nguyên Sơ thét dài, đứng ở đàng xa, hai tay không ngừng huy động, kết thành vô thượng pháp ấn, hướng về Thạch Hạo đuổi giết mà đi, hắn đang thay đổi thiên địa trật tự xếp đặt. Đó là một mảnh tiên quang, khởi nguyên tại mở thời đại, là trong thiên địa nhất bổn nguyên đại đạo phù văn vầng sáng, bị Nguyên Sơ luyện hóa là bản thân vô thượng thần năng. Cái này quang được xưng không có gì không phá. Quả nhiên là uy lực vô cương. Thái Thủy vận dụng bản thể, mà Nguyên Sơ tắc thì vận dụng bổn mạng Tiên Vương thuật, một cái so một cái nổi giận lợi hại, vì cái gì chỉ là ngăn cản Thạch Hạo, đưa hắn đánh chết. Ngao Thịnh tuyệt không có thể bị chấn giết, nói cách khác, hai người bọn họ hội càng thêm bị động. Tiểu đạo mà thôi, đối với cái này loại công phạt, Thạch Hạo thanh âm tương đương lạnh lùng, không sợ hãi, hắn đứng thẳng tại tiên trong sương mù, cả người đều rất mơ hồ. Phiêu miểu. Nhưng là, hắn con mắt quang lại phi thường chói mắt, lạnh lùng mà khiếp người, tại hỗn. Độn sương mù trung bắn ra, u lãnh u nhìn xem hai người kia. Oanh, Thạch Hạo thân thể căng ra một đạo quang quầng sáng, té ngã thượng cái kia đoàn quang bên trong đích tiểu nhân cộng minh, cả hai giao hòa, sáng chói đến mức tận cùng. Lúc này, cái kia lẽ ra xanh ở loại thứ ba chí tôn cốt thượng bí thuật, lại bị thi triển. Cả người hắn khí tức thoáng cái bạo đã tăng tới một cái nghe rợn cả người tình trạng. Sát, Thạch Hạo giống to một tiếng, chợt xoay người, đuổi giết hai đại cường giả. Hắn tay trái là giấu quyền, tay phải cầm kiếm thai, quét ngang hai người. Phanh, đây là trực tiếp nhất xông tới. Thạch Hạo quyền đầu đánh tới hướng đầu kia cự thú, khổng lồ kia thân thể, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, miệng lớn dính máu, nuốt hắn giấu quyền. Một tiếng ầm vang, huyết quang tóe lên, Thạch Hạo quyền đầu không việc gì, còn cự thú kia tắc thì bay tứ tung, miệng đầy đều là huyết, răng nanh đều đoạn rơi xuống. Giống, Thái Thủy Tiên Vương gào thét, đó là hắn pháp thể, cái kia cự thú bay tứ tung lại để cho hắn chân thân cũng rung chuyển. Có huyết tự hắn khóe miệng chảy xuống, hắn lảo đảo rút lui. Cuối cùng, cái kia suýt nữa nổ tung cự thú cùng hắn dung hợp lại với nhau. Cùng một thời gian, Thạch Hạo đón nhận nguyên sơ, trên đầu của hắn chính là cái kia tiểu nhân há miệng một tiếng thét dài, vậy mà nuốt trôi nuốt chửng, đem nguyên sơ tiên quang cho nuốt lấy. Ngươi, trở lại cho ta, nguyên sơ hét lớn, đây là hắn ngắt lấy khai thiên tích địa thời đại vô thượng đại đạo phù văn tiên quang, đây là chí bảo, xem như một loại khác loại binh khí, có thể nào có mất, nhưng mà, cái kia tiểu nhân quá yêu tà, hai má phồng lên lấy, nuốt vào cái này tiên quang tựu là không buông khẩu, tại cố gắng luyện hóa. Phanh, Thạch Hạo phát uy, quyền cùng kiếm thai đồng xuất, đem nguyên sơ tiên vương hộ thân pháp tướng đánh bại, đem hắn áo giáp đánh chính là nứt vỡ, lại để cho hắn thất khiếu chảy máu, bay ngược đi ra ngoài. Chết, Thạch Hạo giống to, kiếm trong tay hắn thai quét ra, lần nữa chém về phía Ngao Thịnh. Làm hắn trọng thương không thành bộ dáng, thân thể càng phát ra tàn phá. Quang minh vĩnh viễn thêm thân ta, Ngao Thịnh tụng ra kinh văn âm thanh. Nhục thể của hắn tự hành tan rã, hóa thành đại đạo ký hiệu, tại trên bầu trời tràn ngập, trở thành một mảnh đáng sợ trật tự đại dương mênh mông, hướng về Thạch Hạo phóng đi. Nguyên bản, nhục thể của hắn bị Thạch Hạo chặt đứt, có Thạch Hạo quy tắc tại hắn huyết nhục trung lan tràn, ngăn cản hắn khôi phục. Có thể nào nghĩ đến Ngao Thịnh này sinh ác độc, đốt cháy tinh huyết, lại để cho thân thể giải thoát, thoáng cái hóa thành quang vũ, trở thành trật tự ký hiệu, lúc này gần như hóa đạo. Đây là đang chơi hòa, một cái gây chuyện không tốt, hắn chân thân tựu vĩnh viễn không có cách nào khôi phục, bản thân dung tiến đại đạo ở bên trong, trở thành thiên địa quy tắc một bộ phận. Nhưng là, hắn hiện tại không có cách nào, gặp gỡ Thạch Hạo như vậy một cái đáng sợ sinh linh, hắn chỉ có dốc sức liều mạng. Ầm ầm. Ngao Thịnh thiên uy kinh thế, đầy trời đại đạo ký hiệu bao phủ xuống đến, muốn đem Thạch Hạo bao phủ, đem hắn chém giết. Không có tác dụng đâu, Thạch Hạo lạnh lùng nói. Trong tích tắc, hắn diễn biến ra một ngụm lôi trì, cái này chính giữa không chỉ có lôi quang, còn có hắn các loại thần thông ký hiệu, như chân hoàng tại chính giữa nhảy múa, thời gian mảnh vỡ tại đâu đó tràn ngập. Đây là hắn tuyệt thế thủ đoạn, cái gì liễu thần pháp, bất diệt kinh, lôi đế bí thuật. Chân hoàng cổ kinh, lục đạo hồi trở lại luân phiên thiên công các loại, đều bị hấp thu rồi, dung hội tại một thân. Hắn hiện tại dùng năm đại bí cảnh thúc dục, có chính là mình pháp, nhưng lại cũng bao gồm ngày xưa những cái kia kinh văn vô thượng áo nghĩa. Hiện tại, hắn thi triển ra, lục đại bí cảnh sáng lên, ngàn vạn pháp tắc, vô cùng kỳ ảo lộ ra, đều ở trước mắt cái này khẩu trong hồ. Lôi trì biểu tượng, ẩn chứa chư thiên áo nghĩa, nó hình dạng. Như là một ngụm đỉnh, sau khi biến hóa hoặc như là một tòa tháp rồi, mà khi thời gian mảnh vỡ bay múa lúc, hoặc như là một ngụm trung thể. Nó luôn tại biến, cuối cùng nhất lại hóa thành một ngụm ao. Xoẹt, cái này khẩu ao cũng không lớn, một xích vuông, phát ra vô lượng quang, rồi sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu trên bầu trời các loại đại đạo ký hiệu. Ngươi, Ngao Thịnh kinh hãi. Hắn thật sự vẻ sợ hãi rồi, hắn đã gần như hóa đạo. Tạm thời bỏ qua thân thể, đem thể xác cho đốt cháy rồi, chỉ chừa tinh huyết tại cùng đại đạo phù văn đan vào. Kết quả, hắn hay là có hại chịu thiệt, bị cái kia khẩu ao muốn hấp thu tiến vào, như vậy nếu luyện hóa hắn mà nói, thật. Đúng nguy vậy. Giống, Ngao Thịnh giống to, không thể không toàn lực đối kháng, giấu ở đại đạo phù văn trung tinh huyết nhen nhóm, bất đắc dĩ, hắn lại đem thân thể lại tố đi ra, hướng về đằng sau rơi đi. Chạy đi đâu? Thạch Hạo sớm đã đến phụ cận, tế ra một ngụm cổ trì, dùng luyện các loại bí thuật, giải thích ra nhất bổn nguyên áo nghĩa, muốn luyện hóa Ngao Thịnh. Đồng thời, hắn chân thân vung quyền, khoảng cách gần nội trấn giết Ngao Thịnh. Phanh, giữa hai người tiếp xúc không thể tránh né, bắn ra ra chói mắt tiên quang. À hát, Ngao Thịnh kêu to, nhục thể của hắn dạn nứt rồi, đây chính là tiên vương thể a, tựu là ngăn không được Hoang Tuyệt Sát. Bởi vì, Thạch Hạo một mực tại vận dụng toàn lực, thậm chí thi triển loại thứ ba chí tôn thuật, gia trì bản thân, lực công kích tăng vọt. Tiểu tặc, chớ có liều lĩnh, Thái Thủy Tiên Vương cầm trong tay một cây thiên thương về phía trước đánh tới, mà Nguyên Sơ Tiên Vương tắc thì đỏ hồng mắt, tế ra một nửa khác khai thiên tích địa thời đại thần bí tiên quang. Ngao Thịnh cũng nảy sinh ác độc rồi, tại kiên trì, tại đối kháng, cho tới bây giờ hắn rốt cục cúi đầu rồi, đối với hai người viện thủ không hề kháng cự, bởi vì nếu như là chính bản thân hắn nguy vậy, sát, Thạch Hạo uống giống. Hắn vận dụng sở học, thi triển các loại thủ đoạn, đại chiến ba vị tiên vương. Trong đó, hắn có một cái trọng điểm điểm, tựu là chủ công Ngao Thịnh, toàn lực đuổi giết, lúc này đây hắn dựa vào đã trúng Nguyên Sơ một cái tiên quang, đã ở điên cuồng chấn giết Ngao Thịnh. Phốc, rốt cục, Ngao Thịnh bị hắn đánh chính là lần nữa bạo nát, tinh huyết cùng đại đạo ký hiệu ngưng tụ cùng một chỗ, ở phía xa hiện ra. Ta tuy nhiên thất bại, bị kích phá thân thể, nhưng là, tuyệt đỉnh tiên vương là bất tử bất diệt, người cuối cùng là không làm gì được ta, Ngao Thịnh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn mặc dù lớn nộ, nhưng là cũng đành chịu, thất bại tựu là thất bại, bất quá tuyệt đỉnh tiên vương cơ hồ khó có thể giết chết, hắn ngược lại cũng không phải rất lo lắng. Cho ta thu, Thạch Hạo theo chân bọn họ đổ máu đến cuối cùng, rốt cục dùng cái kia khẩu ao đem Ngao Thịnh tiên vương nguyên thần còn có sáng chói đại đạo ký hiệu cho thu đi vào. A, không, cái này ao có thể gây tổn thương cho ta bất diệt nguyên thần, Ngao Thịnh kinh hãi. Cho đến giờ phút này, trong lòng của hắn mới hiện ra dày đặc vẻ lo lắng, hoàng đích thủ đoạn quá nghịch thiên, rõ ràng khả dĩ diệt nguyên thần của hắn chi quang, phanh, Thạch Hạo huy động quyền đầu, đánh chính là Thái Thủy Tiên Vương lảo đảo, tóc tai bù xù, tựu liền trong tay thiên thương đều cầm không thể, nhanh rời tay mà đi. Phốc, rốt cục, Thái Thủy Tiên Vương miệng lớn ho ra máu, hắn nửa người bị Thạch Hạo chấn dạn nứt, máu tươi chói mắt, trong tinh không không ngừng tách ra. Hắn thiên thương bị đánh rơi. Rồi sau đó bị Thạch Hạo một tay sao trong tay. Oanh, Thạch Hạo múa sau khi đứng lên, như là bổ ra khắp đại thế giới, quá uy mãnh. Chảm, Thạch Hạo không tin tà, tiếp tục sát phạt. Một phen kinh thiên động địa đại chiến hậu, Thái Thủy, Nguyên Sơ cũng bị hoang. Đánh chính là thân thể tan rã, bất quá bọn hắn bất hủ bất diệt, khả dĩ lại tố vô thượng pháp thể. Thu, Thạch Hạo hét lớn, vận dụng cái kia khẩu ao. Đem hai người khác nguyên thần còn có đại đạo ký hiệu cũng cùng nhau thu đi vào, bắt đầu luyện hóa. Cái này phiến thiên địa đều yên tĩnh rồi, không có một điểm tiếng động, có chỉ là tinh xương cốt, bụi vũ trụ cắt bụi, thật sự bị đánh đích không thành bộ dáng, rất thảm thiết. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trong tinh không, trước mắt có một ngụm ao, bên trong mê mê mang mang, hỗn hỗn độn độn, đã dung nạp hắn sở hữu tất cả thần thông áo nghĩa phù văn, tại đâu đó dung luyện ba đại tiên vương. Hắn tại nhíu mày, chẳng lẽ tuyệt đỉnh tiên vương thật sự giết không chết sao? Hắn nghe được qua nghe đồn, muốn giết chết tuyệt thế tiên vương, nhất định phải chuẩn bị sung túc, có đặc biệt đích thủ đoạn. Nói cách khác, một cái gây chuyện không tốt tựu sẽ khiến đối phương cho tàn lại cháy. Không, nhưng mà, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ ba đại tiên vương lại không cho rằng như vậy. Từ khi bị thu tiến trì về sau, bọn hắn toàn thân xâm lãnh, cảm giác bản thân nguyên thần sẽ bị tan rã mất. Đương nhiên, cái kia cần nhất định được thời gian, nhưng cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Oanh, tiên vực oanh động, hoang một người mà thôi, đã trấn áp ba đại tiên vương, đưa bọn chúng thu vào thần bí cổ trong ao. Thật tốt quá, thắng, Thạch Hạo hắn chiến thắng ba đại tiên vương, ba cái lão thất phu, các người cũng có hôm nay, rốt cục bị hoang đã trấn áp, từng bước thời gian dần qua thu thập các ngươi, ai cũng chạy không được, Mục Thanh. Đà thần thạch đợi đều tại kêu to, vô cùng kích động, đây chính là tại trấn giết tiên vương a, hoang vậy mà thành công. Đi, chúng ta đi qua, từ biệt 50 vạn năm, còn có thể nhìn thấy hắn, thật sự quá không dễ dàng, Thiên Giác nghĩ nói ra, hắn vành mắt đều đỏ lên. Cùng một thời gian, công chúa Yêu Nguyệt, Thác Cổ Ngự Long, Thanh Y, Thập Quan Vương đợi cũng đều tại hướng cái phương hướng này chạy đến, muốn gặp đến hắn, Mục Thanh, Hoàng Điệp, đà thần thạch các loại. Cả đám đều kích động khó có thể tự ức, những năm gần đây này, thiên đình người sao trốn ở bàn vương trong lãnh địa, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Dù vậy, còn thường xuyên bị ba đại tiên vương gia tộc người tập sát, có thể nói, qua nhiều năm như vậy,